Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khán đài và màn hình quang học, một số quân sĩ thực sự không đành lòng nhìn nữa, nhưng lại không dám tự ý rời đi, chỉ đành lặng lẽ cúi đầu cứ tiếp tục biện giải. Nero lạnh lùng nói, tay nắm chặt roi điện, chậm rãi đi một vòng quanh hắn. Dù vì bất kỳ lý do gì, đầu óc nóng bừng, trước khi đưa ra quyết định, có hay không dù chỉ một giây, cân nhắc đến chỉ huy trưởng và đồng đội của ngươi. Asacha ngây người, thần, có hay không dù chỉ một giây, cân nhắc đến đại cục chiến trường. Trên màn hình quang học, hoàng đế tóc bạc với lông mi tuyết dài buông xuống, lạnh lùng nhìn xuống nô lệ của hắn. Khóe môi tiểu hoàng đế vô tình và đầy thương hại, cố tình cánh môi trời sinh đầy đặn và đỏ thắm. Vì vậy mỗi khi hắn vẻ mặt hung ác, luôn không giấu được một vẻ mị diễm quyến rũ. Phàm là chỉ huy trưởng của ngươi nếu đổi thành một người không bình tĩnh như Abel Joseph. Hạm đội của ngươi vì tình nghĩa chiến hữu mà viện trợ hết mình, và người cuối cùng lại ỷ vào tinh thần lực chạy thoát thân, hạm đội lại bị vây hãm ở đại bản doanh, Hắc Môn. Hệ sao Heka không thể không phái nhiều quân đội hơn tiến vào trung tâm hải tặc, cuối cùng dẫn đến chiến loạn toàn diệt ở biên giới phía Tây. Ngươi có hay không dù chỉ một giây, nghĩ đến phải chịu trách nhiệm cho hậu quả này. Asacha há miệng, cung mày hung tợn đều hơi cụp xuống, mắt vàng từ dưới lên trên, rất rụt rè nhìn về phía chủ nhân của mình. Nhưng không đợi hắn hoàn toàn suy nghĩ xong, đòn roi tiếp theo đã nặng nề quất vào người hắn. Bốp, lúc này, Asacha không ca, R, N thành tiếng. Hắn chỉ đột nhiên nhắm chặt mắt, toàn thân cơ bắp căng phồng, dựa vào ý chí mà nhịn qua nỗi đau nhức khó chịu. Binh lính trong chiến tranh không chỉ đối phó kẻ thù, mà còn phải đối phó với adrenaline và sợ hãi của chính mình. Không ai có thể suy nghĩ bình tĩnh khi đối mặt với cái chết, vì vậy chỉ huy trưởng mới phải trở thành đại não của binh lính, mở ra đường sống cho họ. Bất kỳ hành vi đột phát nào bất tuân quân lệnh đều sẽ chỉ làm hạm đội của ngươi đi sâu hơn vào vực thẳm. Nếu có nhiều người hơn vì hành động của ngươi mà chết trận, ngươi có hay không dù chỉ một giây nghĩ đến, phải lấy lý do nào để báo cho thân thuộc của họ đang khổ sở giữ vững tinh cầu. Ngoài màn hình quang học, không ít binh lính trẻ lặng lẽ cúi đầu, bị huấn luyện đến mức hai tay đỏ bừng. Bệ hạ, thần không nghĩ tới. Asacha thấp giọng nói, hành vi phạm tội của thần lại để lại hậu quả nặng nề như vậy. Thần nguyện tiếp nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. Được, Nero ứng tiếng nói, vươn tay vén tay áo lên, để lộ hai đoạn cổ tay trắng tuyết. Roi điện có thể xé nát khôi giáp và xương cốt, như mưa lớn xối xả, trực tiếp đánh úp về phía Asacha. Gần 10.000 người theo dõi tòa án xét xử im lặng nhìn chăm chú, không ai lên tiếng, cũng không ai hành động. Chỉ có âm thanh đáng sợ của roi kim loại quất vào cơ thể người, vang vọng trong đại sảnh trống trải. Trên mặt đất bên cạnh đầu gối Asacha, đã toàn là máu B, N, R. Thậm chí còn có giọt máu bắn lên ủng quân đội của Nero, bảo chúa thiếu niên mặt không đổi sắc, lực roi không hề giảm. Có một khoảnh khắc như vậy, Asacha thậm chí cảm thấy mình có thể đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể, nửa thân trên nghiêng sang một bên, suýt nữa tê liệt ngã xuống đất. Quỳ thẳng, Nero không chút thương hại, giơ tay kiềm chặt cằm hắn, đôi mắt đỏ rực như lửa, từ trên phủ xuống đôi mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha bị nắm chặt cằm, hai mắt gần như thành kính ngước nhìn ngài, ngước nhìn chủ nhân và thần linh duy nhất trong đời mình. Hắn dường như từ trước đến nay rất ít có cơ hội như vậy, có thể gần gũi nhìn Nero đến thế, nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng mị diễm của hắn, nhìn lông mi tuyết buông xuống trên mí mắt hắn, nhìn chiếc mũi thẳng và cằm trắng tuyết của hắn, nhìn cánh môi đỏ thắm ướt át của hắn. Asacha nhìn đến quả thực muốn ngây người, ánh mắt không thể rời đi một khắc. Nỗi đau nhức đã làm lý trí hắn trở thành hồ nhão, trong đại não chỉ còn lại nguyện vọng trung thành nhất. Nguyện vọng muốn được gần gũi với chủ nhân hơn nữa. Cách chương.